Cô vợ câm quá bá đạo. Chương 1021. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1021. Anh nói vậy là có ý gì? Tô Khiết hít sâu một hơi, ngước mắt nhìn Đường Lăng. Đường Lăng xác nhận điểm này, sau đó định làm gì? Nói cho Nguyễn Hạo Thần sao? Em yên tâm, đây là chuyện riêng giữa em và Nguyễn Hạo Thần, nên anh sẽ không tự mình nói cho Nguyễn Hạo Thần biết. Ý của Đường Lăng rất rõ ràng. Trừ phi Tô Khiết tự mình nói cho Nguyễn Hạo Thần. Nếu không, anh ta sẽ không nói. Tô Khiết hít sâu một hơi. Chẳng biết tại sao, lúc này tâm tình của cô có chút phức tạp. Chuyên hay, Tô Khiết hơi cau mày. Ngay từ đầu Đường Lăng đã cho cô xem kết quả giám định ruột thịt giữa cô với ông cụ Đường, nhưng lại không nói thêm gì nữa. Giờ nghe Đường Lăng nói vậy, sao cô lại cảm thấy bị uy hiếp? Anh ta nói sẽ không nói chuyện của hai cục cưng cho Nguyễn Hạo Thần. Nhưng tại sao anh ta lại phải hao tâm tốn sức như vậy để nghiệm chứng chuyện này? Đường Lăng rõ ràng là, hôm nay anh tìm tôi đến chắc là còn có chuyện khác nhỉ? Tô Khiết nhếch môi, hỏi. Đường Lăng giật mình, lập tức cười khẽ. Con bé này phản ứng đúng là quá nhanh, quá thông minh, là có chuyện. Nếu Tô Khiết đã đoán được, Đường Lăng cũng không giấu giếm nữa. Việc đã gấp đến vậy thì cũng chẳng giấu được nữa rồi. Anh nói đi, có thể khiến Đường Lăng phí hết tâm tư như vậy, chắc chắn không phải chuyện nhỏ gì. Thật ra, Đường Lăng hoàn toàn có thể nói rõ với cô. Nếu cô có thể giúp cô nhất định sẽ giúp. Tô Khiết gần như đoán được đó là chuyện gì. Cô nhớ lần trước ở nhà họ Cố, cô đã nghe người ta nhắc đến tông trưởng cung đã giao cho Đường Vân Thành một vụ án vô cùng khó giải quyết. Chắc Đường Lăng là vì chuyện này. Chuyện khác cô không hiểu nhiều, nhưng lại am hiểu nhất cái này. Nói đến phá án đúng là của sở trường của cô. Hiện giờ ba anh đang phải chịu trách nhiệm giải quyết một vụ án rất phức tạp, cần đến sự hỗ trợ của em. Lần này Đường Lăng nói thẳng chứ không lòng vòng. Chuyện này có dính dáng tới nhà họ Đường. Được, tôi đồng ý. Tô Khiết không đợi Đường Lăng nói xong đã đồng ý. Nếu mẹ là người nhà họ Đường, vậy thì chuyện của nhà họ cô đương nhiên sẽ giúp một tay. Chỉ cần đó là chuyện nằm trong khả năng của cô. Đường Lăng ngẩn ra, chớp chớp mắt. Vốn anh còn cho rằng mình sẽ phải thuyết phục cô hồi lâu, nào ngờ đâu cô gái này lại đồng ý dễ dàng như vậy. Khiến anh chợt cảm thấy những điều mình làm lúc trước có chút thừa thãi. Chuyện lần này nằm trong nội bộ của 8 gia tộc lớn, vậy nên cũng sẽ bị bó buộc ít nhiều. Trước khi phá án xong thì em phải ở lại chỗ đó. Đường Lăng cảm thấy cần phải nói rõ trước với cô vài việc. Nếu cô có chuyện gì cần giải quyết thì có thể đi giải quyết trước. Tôi biết rồi. Nhưng vụ án trước kia cô nhận có đôi khi cần phải hoàn toàn cắt đứt liên hệ với thế giới bên ngoài. Đừng nói là không thể tự tiện đi khỏi, ngay cả thông tin liên lạc cũng bị gián đoạn. Vậy nên Tô Khiết không cảm thấy điều này có gì không ổn. Thế nhưng cô lại chợt nhớ đến những lời mà Nguyễn Hạo Thần nói với cô đêm qua. Không được để anh mất liên lạc với cô. Nếu cô vào trung tâm của 8 gia tộc lớn và trong lúc phá án không thể trở về, vậy thì Nguyễn Hạo Thần sẽ không tài nào tìm được cô. Khi nào thì đi? Ngay sau đó Tô Khiết liền hỏi lại. Càng nhanh càng tốt, thời gian còn lại không nhiều, chỉ có vài ngày thôi. Hơn nữa người của nhà họ Cố vẫn luôn quấy rối. Ngay từ đầu tốt hơn hết là em đừng để lộ thân phận của mình, như vậy thì sẽ có lợi cho việc điều tra hơn. Khuôn mặt anh ta có vẻ gì đó hơi nghiêm trọng. Em đi giải quyết chuyện của mình đi, xong xuôi anh sẽ đưa em qua đó. Cách chương.